Xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã đi đến phần 29 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Đến đây đã được hơn phân nửa của quyển truyện này rồi. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 58: Lời hẹn ước ma quỷ. Đúng khi mà tôi tưởng rằng vụ án này sắp kết thúc thì Ai Dương gọi điện cho tôi, nói rằng tòa soạn nhật báo lại ăn thịt người. Trời đất, một tòa nhà đẹp đẽ không có mồm, không có răng, làm sao có thể ăn thịt người được? Vì Ai Dương không nói rõ trong điện thoại nên tôi và Trăng Trăng lập tức chạy đến. Lại là tòa soạn nhật báo, lại là tầng thứ 13, lại là người nhà họ Lâm. Không lẽ tòa nhà này có án thù gì với nhà họ Lâm? Sao lần nào xảy ra chuyện cũng có liên quan đến nhà họ Lâm như vậy? Ai Dương dẫn tôi tới hành lang. Trên đường có một hình người được vẽ bằng nước xi măng. Dựa vào chiều cao và hình dạng trên đó thì đúng là rất giống với Kỷ Tuyết Dung. Thế còn chuyện Ai Dương nói tòa nhà ăn thịt người là như thế nào? Hãy để những người chứng kiến nói cho anh biết chuyện là như thế nào. Tôi nghe mà cũng thấy chẳng hiểu gì cả. Ai Dương đẩy vấn đề của tôi sang cho nhân viên bảo vệ Hà Tịch. Đúng là rất đáng sợ. Hà Tịch khẽ run lên rồi sợ hãi kể cho chúng tôi nghe những điều đáng sợ mà cậu ta chứng kiến. Lúc đó là giữa đêm, bỗng nhiên bà Lâm chạy vào phòng bảo vệ, nói rằng có việc phải vào tòa soạn, rồi bảo chúng tôi đi cùng. Tôi định bảo Hoàng Vũ cùng đi, nhưng anh ấy đang nằm ngủ ở ghế. Tôi cũng lay anh ấy mấy cái như mọi khi, nhưng anh ấy chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục ngủ. Vì thế tôi đành cầm đèn pin một mình đưa bà Lâm lên. Bà Lâm vừa lên đến nơi thì cứ gõ nhẹ vào các bức tường. Tôi hỏi bà ấy tại sao lại làm như vậy. Bà ấy nói muốn tìm con ma kia để nói cho rõ ràng, bảo nó đừng hại những người trong nhà của bà ấy nữa. Nghe bà ấy nói vậy, tôi cứ trợn cả mắt. Tôi nghĩ không lẽ đầu óc của bà ấy có vấn đề. Nhưng bà ấy là vợ của tổng biên tập Lâm, còn tôi chỉ là một bảo vệ. Miễn là bà ấy không làm loạn lên, còn tôi thì chẳng cần phải gây khó dễ cho bà ấy làm gì. Nếu không, bà ấy bảo ông Lâm sang kể tội tôi với bên quản lý thì tôi sẽ mất chỗ kiếm cơm. Mặc dù ông Lâm đã bị các anh bắt, nhưng biết đâu ông ấy lại được thả ra. Tôi cứ đi sau lưng bà ấy như vậy, còn bà ấy thì cứ gõ vào các bức tường và gọi to: "Mau ra đây, tôi có điều này muốn nói với cô." Bà ấy gần như đi tới các góc của tầng nhà, nhưng vẫn không thấy con ma xuất hiện. Cuối cùng, bà ấy đi tới vị trí này, gõ lên tường mấy lần cũng không có phản ứng gì. Khi bà ấy đi tiếp được mấy bước, thì bỗng nhiên trên tường xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ. Lúc đó tôi đi sau lưng bà ấy. Bà ấy đi trước mấy bước nên không nhìn thấy sự xuất hiện của khuôn mặt phụ nữ. Còn tôi thì lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt ấy nổi lên trên tường. Việc ấy giống như trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên một khuôn mặt. Có điều thay vào mặt nước là bức tường. Khuôn mặt của một người phụ nữ vừa xuất hiện, tôi lập tức kêu lên vì sợ hãi. Không chỉ vì sự việc đó quá bất ngờ, mà là vì trước đó tôi đã từng nhìn thấy nó. Trong ca trực đêm đầu tiên, tôi cũng bị khuôn mặt này làm cho sợ đến chết ngất. May mà lần này tôi không sợ đến mức ấy. Hơn nữa con ma ấy cũng không nhằm vào tôi. Bà Lâm nghe tiếng tôi kêu bèn quay đầu lại. Khi bà ấy nhìn thấy khuôn mặt trên tường cũng giật nảy mình lên. Nhưng rồi bà ấy nhanh chóng định thần lại, giận dữ nói với khuôn mặt trên tường rằng: "Vì sao cô cứ hãm hại người trong gia đình tôi? Chúng tôi có lỗi gì với cô? Sao cô lại cứ làm như vậy?" Khuôn mặt ấy, nói cách khác là con ma cái ấy, cứ cười rất rùng rợn. Một lúc sau mới trả lời: "Chuyện này phải trách chồng bà, kẻ ngụy quân tử đê tiện." "Ông Lâm đã làm gì? Chuyện hồi ấy của cô chẳng có liên quan gì đến ông Lâm. Chính chồng cô và công ty xây dựng mới là những người hại cô, chứ không phải ông ấy." Bà Lâm chống hai tay vào hông, nói rất gai gắt và đầy lý lẽ. Nhưng tôi thấy người bà ấy cứ rung lên. Khuôn mặt của con ma bỗng trở nên rất nham hiểm, cười độc ác và nói rằng: "Có thật không liên quan đến ông ta không? Đúng ra lúc đó ông ta có thể cứu tôi. Khi ông ta đến phỏng vấn, tôi vẫn còn sống, còn cầu xin ông ta cứu tôi. Nếu ông ta kiên quyết giữ lập trường, cứ đưa chuyện của tôi lên báo chí, thì người của công ty xây dựng có dám chôn sống tôi không? Nhưng ông ta đã lựa chọn việc đi ngược lại lương tâm, nhận phong bì của công ty xây dựng, cứ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Cứ cho rằng lúc đó ông Lâm đã làm chuyện ngược với lương tâm của mình, không cứu cô. Nhưng người hại cô không phải là ông ấy. Người mà cô phải báo thù là người của công ty xây dựng, chứ sao lại cứ mang rắc rối đến cho chúng tôi. Bà Lâm vẫn chống nạnh, song khí thế đã giảm đi, thân hình càng run dữ dội hơn. Nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho bọn khốn công ty xây dựng. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho nhà các người. Tất cả những kẻ đã hại tôi sẽ không được chết tử tế. Những tiếng gầm rùng rợn của con ma khiến tôi sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần. Bà Lâm cũng bị nó làm cho khiếp sợ, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Không may bị trượt ngã, bà ấy ngồi dậy và nói bằng giọng run rẩy: Cô, rốt cuộc là cô định như thế nào mới chịu buông tha cho chúng tôi? Con ma bỗng nổi nét mặt vui tươi hớn hở. Muốn tôi tha cho các người cũng không khó, có điều có một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần cô chịu buông tha cho chúng tôi thì cái gì cũng có thể cho cô. Bà Lâm lập tức giãn mặt mày. Tôi muốn bà. Giọng của con ma đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Cái gì? Sao cơ? Bà Lâm run bần bật. Tôi chỉ có một mình nên rất cô đơn. Nếu bà có thể ở bên tôi thì tôi sẽ tha cho các người. Có điều bà cũng sẽ như tôi, mãi mãi bị giam cầm trong tòa nhà này. Tiếng cười mang rợ của con ma vang vọng khắp hành lang, nghe mà rợn người. Bà Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nhận lời. Được, tôi nhận lời cô. Nhưng cha con ông Lâm đều đã bị bắt rồi, cô phải cứu họ ra giúp tôi thì mới được. Chuyện ấy thì quá dễ, chàng trai. Con ma bỗng nhìn tôi sợ đến nhũn cả hai chân. Cậu hãy nghe cho rõ đây, lát nữa cảnh sát đến, cậu hãy nói với họ rằng hai người đàn ông ấy đều do ta giết. Nếu họ không tin, cậu hãy bảo họ vào 0 giờ ngày mai hãy chờ ta ở đây, ta sẽ tự nói với họ. Con ma nói xong, không chờ tôi trả lời, liền bảo bà Lâm đến bên. Còn bà Lâm thì giống như bị trúng tà, từ từ bước đến bức tường có con ma. Đến khi bà ấy đối diện với con ma, thì bỗng nhiên trên tường có một đôi bàn tay dính đầy xi măng chìa ra, chụp lấy thắt lưng của bà ấy và ôm bà ấy vào trong bức tường. Còn bức tường thì giống như bị tan ra, bà ấy lập tức bị hút ngay vào đó. Một lát sau, trên bức tường chỉ còn lại một hình vẽ bằng xi măng có hình người. Nghe xong những lời kể của Hà Tịch, tôi nhìn vào hình trên tường ngay ra một lúc. Không lẽ tất cả những chuyện này đều do ma quỷ làm? Ông trời ơi, vụ án này phải kết thúc như thế nào đây? Không thể vì để tóm con ma cái ấy mà dỡ bỏ cái tòa nhà này, phải không? Dỡ cả tòa nhà này là chuyện không thể. Nhưng nếu để cho hung thủ vẫn nhẫn nhơ bên ngoài vòng pháp luật là điều tôi không thể tha thứ cho mình. Và tổ trưởng chắc cũng không chấp nhận. Xem ra, chỉ có thể đặt hy vọng vào buổi tối hôm nay. Nếu con ma xuất hiện vào 0 giờ thật, thì tối nay rất có thể là cơ hội duy nhất để chúng tôi diệt trừ ma quỷ. Bây giờ đang là buổi sáng, cách 0 giờ đêm còn rất xa. Tất nhiên là tôi không thể lãng phí trong khoảng thời gian đó. Người xưa nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tối hôm nay, chúng tôi sẽ xua tà bắt quỷ, hay là ma quỷ thanh toán hết chúng tôi. Điều đó còn phải xem việc chúng tôi có chuẩn bị đầy đủ hay không. Vì thế, tôi cần phải tìm hiểu thật kỹ về con ma cái ấy trước khi vào việc. Mà muốn tìm hiểu về nó thì tất nhiên là phải bắt đầu từ tổng biên tập Lâm. Trước đây, tổng biên tập Lâm không hề nói gì đến việc ông ta đã tới hiện trường trước khi Trần Diễm bị chôn sống. Ắt hẳn trong chuyện này có những điều cần phải giấu. Một lần nữa, chúng tôi lại đưa ông Lâm lên phòng thẩm vấn để hỏi. Trước khi hỏi, tôi nói cho ông ta biết chuyện vợ ông ta đã mất tích một cách bí hiểm. Gì cơ? Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế được? Có lẽ tin này rất sốc đối với ông ta, nên trong một lúc, ông ta rất khó có thể chấp nhận được sự thật này. Vì vậy mà tinh thần rất không ổn định. Tổng biên tập Lâm, ông hãy bình tĩnh đã. Bà Lâm làm như vậy cũng là để cởi tội cho cha con của ông. Đề nghị ông hãy phối hợp với chúng tôi điều tra, đừng phụ lại tấm lòng của bà ấy. Hơn nữa, vụ án này còn liên quan đến con gái và con rể của ông nữa. Để làm cho ông Lâm trấn tĩnh lại, tôi bèn nhắc ông ta rằng ông ta vẫn còn có hai người thân đang bị tạm giữ. Là người đã hơn 50 tuổi, ít nhiều đã trải qua sóng gió cuộc đời, nên ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói thì vẫn rất ủ rũ. Các anh muốn tôi phối hợp như thế nào? Theo lời kể của người tận mắt chứng kiến, ông đã tới hiện trường trước khi Trần Diễm bị chôn sống. Có chuyện đó hay không? Tôi hỏi. Có. Lúc đó tôi là một phóng viên. Sau khi nhận được thông tin, bèn lập tức tới ngay hiện trường. Khi tôi tới nơi, Trần Diễm vẫn còn sống. Bỗng nhiên ông ta cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần. Vậy tại sao lúc trước ông không nói với chúng tôi rằng hồi ấy ông đã có mặt tại hiện trường? Lúc trước ông ta từng chủ động nói với chúng tôi về việc có người bị chôn sống, nhưng không hề nhắc gì đến việc đã có mặt ở hiện trường. Điều này không khỏi khiến người ta thấy nghi ngờ. Vì chuyện này là một nỗi nhục đối với tôi. Ông ta thở dài, rồi chậm chậm kể lại cho chúng tôi nghe tình hình cụ thể. Hồi ấy tôi còn là một phóng viên, ngày nào cũng phải chạy đi lấy tin. Sau khi nhận được điện thoại từ Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thông tin này, tôi lập tức xuống ngay hiện trường, hy vọng sẽ có được những tư liệu đầu tiên. Trong điện báo của Ủy ban thành phố nói, có người rơi vào trong cột của công trường xây dựng và bị bê tông ở đó dính chặt. Thế là tôi lập tức tới đó để phỏng vấn. Khi tôi tới, người của công ty xây dựng đang thương lượng với Hoàng Kiệt, là chồng của Trần Diễm, về cách xử lý chuyện này. Hoàng Kiệt thì cứ một mực đòi hủy cái móng để cứu người, còn phía công ty xây dựng thì không chịu, nên cứ liên tục gọi điện xin chỉ thị của cấp trên. Nhân lúc họ tranh luận, tôi vội chạy tới bên cạnh cột bê tông để phỏng vấn Trần Diễm. Cô ấy cứ một mực bảo tôi cứu cô ấy, nhưng tôi chẳng có cách nào để cứu, đành an ủi cô ấy rằng mọi người đang nghĩ cách sẽ nhanh chóng cứu cô ấy ra. Sau khi an ủi cô ấy một hồi, tôi bèn lấy máy ảnh ra, định chụp mấy tấm ảnh để minh họa cho bài viết, thì người của công ty xây dựng chạy tới cướp máy ảnh của tôi và lấy phim ra. Tôi nghe được qua những lời đối thoại của họ rằng bọn họ định bồi thường 200.000 đồng cho Hoàng Kiệt để anh ta tự tay đổ thêm bê tông vào cột chôn sống Trần Diễm. Còn anh ta thì hình như đã đồng ý. Hồi ấy tôi còn rất trẻ, đang độ nhiệt huyết tràn đầy, vì thế đã gào to với những người ấy rằng các người làm như vậy là mưu sát, là tội phải xử bắn. Nhưng tôi vừa cất lời thì bọn họ lập tức xông vào đánh tôi một trận. Cuối cùng tôi không có cách nào ngăn lại được bi kịch xảy ra, trơ mắt nhìn Trần Diễm bị chính người chồng của mình chôn sống. Mỗi một vẻ thể hiện của Trần Diễm trong quá trình bị chôn sống cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Đó là vẻ mặt từ kinh ngạc đến hãi hùng, từ bất lực đến van xin, từ tuyệt vọng đến phẫn nộ, nhất là tiếng gầm trong khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy. Cô ấy nói sau khi chết nhất định sẽ biến thành con ma để trả thù tất cả mọi người. Trong đôi mắt cô ấy như có ngọn lửa, khuôn mặt càng trở nên đáng sợ vì sự phẫn nộ và oán hận, trông chẳng khác gì con quỷ từ địa ngục. Hình ảnh ấy cứ khắc sâu vào trong tâm trí của tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Sau khi chuyện xảy ra, công ty xây dựng cho tôi một chiếc phong bì, bảo tôi giữ kín chuyện này. Mặc dù tôi rất muốn đưa chuyện này lên báo chí để trả lại sự công bằng cho Trần Diễm, nhưng ông chủ công ty xây dựng có ô dù lớn trong chính quyền, nên báo chí hoàn toàn không dám làm chuyện đó. Lúc ấy, tôi mới thấm thía được sự bất lực của người làm nhà báo. Kể từ sau chuyện đó, nhiệt huyết của tôi đối với công việc của nhà báo dần dần nguội hẳn, lương tri cũng mất dần theo. Không gì lớn bằng chuyện chết người. Ấy thế mà, đến cả chuyện ấy báo chí cũng không thể đưa tin. Vậy thì còn có gì đáng để đưa lên nữa đâu. Ước mơ từ bé của tôi là một nhà báo thật giỏi. Nhưng kể từ sau chuyện đó, công việc của một nhà báo với tôi chỉ còn là một công việc kiếm cơm để nuôi gia đình mà thôi. Sau khi chuyện xảy ra thì công ty xây dựng mới đưa phong bì cho ông, chứ không phải là ngày lúc đó. Nghe xong những lời thuật lại của ông Lâm, tôi phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Lúc đó họ đánh tôi một trận rồi đuổi tôi về. Sau đó thì thông qua tổng biên tập của tôi hồi ấy đưa phong bì cho tôi ở tòa soạn. Nếu họ đưa cho tôi ngay lúc đó thì không đời nào tôi nhận. Nhưng tổng biên tập đã ra mặt. Nếu tôi không nhận thì đúng là rất không nể mặt ông ấy. Giọng của ông ta trở nên rất bất lực. Có lẽ ông ta cảm thấy rất nhục nhã. Khi nghe Hà Tịch kể về chuyện cô Mai Xi Măng, tôi cứ nghĩ rằng tổng biên tập Lâm đã nhận phong bì trước khi Trần Diễm bị chôn sống. Nhưng thực ra ông ta đã nhận nó sau khi chuyện đã xảy ra, và địa điểm là ở ngoài phạm vi công trường. Nếu con ma Xi Măng là Trần Diễm thì sao nó lại có thể thần thông quảng đại đến như vậy, chuyện gì cũng biết hết. Bỗng nhiên tôi thấy hoài nghi với việc có hay không sự tồn tại của con ma Xi Măng. Hơn nữa, vụ án này đúng là có rất nhiều điểm nghi vấn. Có lẽ trong khi phân tích tình hình của vụ án, tôi đã luôn bỏ qua một nhân vật quan trọng, đó là Kỷ Tuyết Dung. Vì sao Kỷ Tuyết Dung lại chạy tới tòa nhà Nhật Báo tìm con ma Xi Măng? Trước đó chỉ có hai người đã từng chạm mặt với con ma đó. Tại sao bà ta lại khẳng định là mình có thể gọi con ma ấy ra được? Và vì sao bà ta lại muốn bảo vệ đi cùng? Là vì sợ hay là muốn có người chứng kiến? Tôi biết một vài trò ảo thuật, biết được rằng nguyên lý chính của ảo thuật là lợi dụng cảm giác sai của mọi người. Ví dụ như trò ảo thuật mà tôi thường chơi là tìm một số đồ vật nhỏ như cái kẹo trên người của người khác. Thực ra cái kẹo ấy luôn ở trong tay của tôi, chỉ có điều là mọi người không nhìn thấy. Đến khi họ nhìn thấy thì cái kẹo đã được chuyển lên người của người khác rồi. Có lẽ Kỷ Tuyết Dung đã lợi dụng ảo thuật để lừa Hà Tịch. Thêm vào đó, lúc ấy rất tối, rất phù hợp để sử dụng chiêu này. Tất nhiên, để tạo ra hiệu quả mà Hà Tịch nghe thấy và nhìn thấy không hề dễ dàng. Song, không phải là không tạo ra được. Giả thuyết là tối hôm qua, Kỷ Tuyết Dung lợi dụng ảo thuật đã lừa được Hà Tịch. Vậy thì động cơ của bà ta rất đáng nghi. Hơn nữa, hai người chết kia có khá nhiều mối quan hệ với bà ta. Vì thế, bất giác tôi không khỏi tiếp tục suy đoán theo hướng ấy. Trước hết, nói về động cơ, sự tồn tại của Ninh Vũ Dị khiến cho cuộc hôn nhân của con gái bà ta xuất hiện nguy cơ. Bà ta rất có thể đã nói dối. Thứ mà Ninh Vũ Dị dùng để đe dọa bà ta có lẽ không phải là những tấm ảnh về quan hệ đồng tính, mà là những bí mật không thể để người khác biết của bà ta. Tổng biên tập Lâm luôn luôn phải chịu sự khống chế của Hoàng Kính, thỉnh thoảng lại hở ra với vợ về nỗi khổ ấy là đều không có gì đáng lạ. Để chồng thoát khỏi sự khống chế của người khác thì việc ra tay hạ sát cũng là điều hoàn toàn hợp logic. Về thời gian gây án, khi Ninh Vũ Dị bị hại, bà ta đang ngủ ở nhà với tổng biên tập Lâm. Còn tổng biên tập Lâm hiện đang là nghi phạm, hơn nữa lại là quan hệ vợ chồng với Kỷ Tuyết Dung, nên những lời khai của ông ta không thể tin cậy hoàn toàn. Cũng có nghĩa là bà ta không thể đưa ra những bằng chứng hữu hiệu chứng minh việc không có mặt ở hiện trường. Xong, khi Hoàng Kính bị hại, bà ta vẫn đang ở sở cảnh sát, có cảnh sát trực ban làm chứng. Không lẽ tôi đã đoán sai gì? Có lẽ tôi nên thay đổi tư duy một chút. Hung thủ chưa hẳn là cùng một người, hoặc hung thủ cùng là một người nhưng không phải là Kỷ Tuyết Dung. Dù sao thì khi Hoàng Kính bị hại, bà ta đang ở sở cảnh sát, không thể nào đi lại giữa hai nơi trong một khoảnh khắc như vậy được. cũng có nghĩa là bà có bằng chứng không có mặt ở hiện trường. Giả thử bà ta không giết người, vậy thì hành động của bà ta tất nhiên là để chịu tội thay cho người thân. Có điều cái giá mà bà ta phải trả không hề nhỏ, vì kể từ đây về sau, bà ta là một người không tồn tại, phải từ bỏ tất cả mọi thứ đang có, đổi tên, đổi họ, sinh sống nơi khác, thậm chí suốt đời không thể liên lạc với người nhà. Mặc dù tôi đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, nhưng phương pháp để kiểm chứng thì giống nhau. Đó là chờ khi màn đêm đen buông xuống, chỉ cần gặp được con ma xi măng trong lời đồn, thì mọi câu hỏi đều có đáp án. Tính đến giờ thời gian hẹn với con ma còn khá sớm, vì thế tôi bảo Vĩ Ca lên mạng, tra một số tư liệu có liên quan đến tòa soạn nhật báo. Kết quả anh ta đã phát hiện ra một số điểm đáng nghi. Trong công ty đầu tư của tòa soạn nhật báo, có một nhân viên tên là Hoàng Kiệt. Chương 59. Ảo giác tập thể. Trong khi chờ đợi đến đêm gặp con ma cái, tôi bảo Vĩ Ca lên mạng tra một số thông tin có liên quan đến tòa soạn nhật báo. Được biết, công ty đầu tư của tòa nhà này và công ty xây dựng tòa nhà này cùng được niêm yết trên thị trường chứng khoán dưới cùng một tên của một công ty. Hơn nữa, trong danh sách của công ty đầu tư có một tên là Hoàng Kiệt. Không lẽ anh ta chính là người đàn ông bội nghĩa đã từng chôn sống vợ mình năm ấy? Để tìm hiểu kỹ hơn về con ma cái xi măng và chuyện đã xảy ra năm ấy, tôi và Trăng Trăng tới công ty đầu tư đó tìm gặp anh ta để nói chuyện. Hoàng Kiệt mà chúng tôi muốn tìm là trưởng phòng nhân sự của công ty này. Chúng tôi không mất nhiều thời gian đã tìm thấy anh ta trong phòng làm việc. Anh có quen với một người phụ nữ tên là Trần Diễm không? Tôi giới thiệu về bản thân xong thì đi thẳng vào vấn đề. Gò má của anh ta giật giật mấy cái rồi cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Cô ấy là người vợ trước đã qua đời của tôi. Chị ấy đã chết như thế nào? Mặc dù đây là một câu hỏi đã có đáp án rõ ràng, nhưng tôi vẫn phải hỏi, vì có thể sẽ có một số đáp án khác từ chính miệng anh ta. Gò má của anh ta lại giật giật mấy cái, vẻ mặt lại càng lúng túng hơn. Cô ấy trượt chân rơi xuống cây cột vừa mới đổ bê tông ở công trường và bị chôn ở trong đó. Thế sao? Nhưng theo những gì tôi biết thì khi chị ấy rơi xuống đó vẫn còn sống và sau đó bị người ta đổ bê tông lên chôn sống. Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta bằng đôi mắt nghiêm nghị. Anh ta bỗng nhiên run lên rồi ngượng ngập cúi đầu, giọng nói cũng trở nên run run. Đó là một sự ngoài ý muốn không ai mong muốn cả. Lúc mới đầu thì đúng là ngoài ý muốn, nhưng sau đó thì biến thành một vụ giết người, mà hung thủ chính là anh. Chính anh đã tự tay chôn sống vợ mình. Tôi nghiêm giọng. Không phải như vậy. Tôi bị bắt buộc. Lúc đó hoàn toàn không còn cách nào khác. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kích động trào ra những giọt nước mắt long lanh. Rồi sau đó, chậm chậm kể lại câu chuyện cũ mà anh ta rất không muốn nhắc đến. Lúc đó tôi chỉ là một người lao động chân tay, làm thuê ở công trường. Cả nhà ba miệng ăn đều trông chờ vào hai bàn tay lao động của tôi. Hơn nữa, con trai của tôi không được khỏe, thường xuyên đau ốm. Chỉ riêng tiền thuốc thang cho nó cũng đã rất tốn kém. Vì vậy dù mệt đến mấy, tôi cũng phải cố gắng làm việc. Tôi nhớ là hôm đó sau khi đổ bê tông vào các cột, tôi và các anh em cùng đi ăn cơm. Khi tôi quay về thì nghe có tiếng người kêu cứu từ trong cột. Hơn nữa, giọng của người ấy rất quen, hình như là vợ của tôi. Tôi vội chạy ngay đến đó thì thấy Tiểu Diễm đã bị rơi xuống cột, toàn thân bị chìm xuống bê tông, chỉ còn mỗi một đầu là còn nhô lên. Lúc đó cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại bị rơi xuống đó. Cô ấy nói con trai tôi bị sốt, trong người cô ấy không có tiền, nên cô ấy đã chạy đến để tìm tôi lấy ít tiền đưa con đi khám. Khi tới nơi không thấy tôi đâu, cô ấy nhỡ chân và rơi xuống. Cô ấy nói cứ tưởng rằng sẽ tự mình trèo lên được, nhưng càng cố bò lên thì lại càng bị lún xuống, cuối cùng thì toàn thân bị lún sâu xuống. Lúc đó ruột gan của tôi như lửa đốt, định nhảy xuống kéo cô ấy lên, nhưng mọi người đã ngăn lại vì bê tông chưa đông kết hẳn, nếu mà xuống thì tôi cũng sẽ bị lún xuống theo. Sau đó mấy anh em tìm được một sợi dây thừng và gậy gỗ định kéo cô ấy lên, xong lúc đó bê tông đã bắt đầu đông cứng, mà cô ấy chỉ còn thò mỗi một chiếc đầu lên. Nếu muốn cứu cô ấy thì chỉ còn một cách duy nhất là phá cái cột bê tông đó ra. Xong, nếu phá cột thì phải làm lại cả móng tòa nhà, và tất nhiên là công ty xây dựng không đời nào chấp nhận, vì họ sẽ phải chịu tổn thất lớn, hơn nữa còn phải kéo dài thời gian thi công. Lúc đó tôi và người của công ty xây dựng tranh cãi xem có cứu Tiểu Diễm lên hay không, thì có một phóng viên đến và còn chụp ảnh nữa. Người của công ty xây dựng sợ chuyện làm to ra nên đã cướp máy ảnh của người phóng viên ấy và đánh cho anh ta một trận. Tiếp đó họ đã đưa ra điều kiện với tôi, nói rằng sẽ bồi thường cho tôi 200.000 đồng để tôi tự tay đổ bê tông vào cột chôn sống Tiểu Diễm. Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn. Tiểu Diễm thì không ngớt kêu tôi cứu cô ấy, ở nhà thì đứa con trai đang sốt cao, bên phía công ty xây dựng thì không chịu nhượng bộ. Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn không thể nào cứu được Tiểu Diễm rồi, bọn họ nhất định sẽ không chịu phá cột bê tông đó. Nếu cứ kéo dài như thế thì có lẽ con trai của tôi cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế tôi đành dằn lòng chấp nhận đề nghị của bọn họ, tự tay đổ bê tông vào cột chôn sống Tiểu Diễm. Sau đó tôi lập tức chạy về nhà đưa con đi khám. Khi tôi đưa cháu đến bệnh viện thì nó hôn mê ở độ nhẹ, phải nằm viện 3 ngày mới hết sốt. Trong thời gian đó, người của công ty xây dựng có đến và đưa cho tôi 20.000 đồng và bảo tôi nhất định không được nói linh tinh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm thế nào chữa được bệnh cho con, vì thế chẳng còn tâm trạng nào để ý đến những việc khác. Thời gian sau, tuy bệnh của con trai tôi đã chữa được nhưng đã để lại di chứng, cháu thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Tới lúc đó tôi mới nhớ ra rằng công ty xây dựng nói sẽ bồi thường cho tôi 200.000 đồng nhưng mới đưa 20.000 đồng. Tôi bèn tới công ty xây dựng đòi tiền. Người đứng đầu công ty đó có lẽ sót tiền nên đã không đưa và nói rằng sẽ sắp xếp cho tôi một công việc. Tiểu Diễm đã chết rồi, nếu tôi vẫn tiếp tục làm việc ở công trường thì rất khó chăm sóc được cho con. Thêm vào đó, phía công ty nhiều lần dỗ ngon dỗ ngọt nên cuối cùng tôi đành chấp nhận. Lúc đầu họ sắp xếp cho tôi làm trưởng phòng bảo vệ ở công ty đầu tư này. Với trình độ của tôi thì đó là một công việc rất tốt. Nhưng công việc này phải đổi bằng tính mạng của Tiểu Diễm. Con trai tôi cũng vì thế mà bị di chứng ngủ gà ngủ gật. Vì vậy mà tôi càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng. Thêm vào đó, sau này con trai tôi biết chuyện là chính tôi đã hại chết mẹ nó, nên nó luôn đối đầu với tôi. Tôi lại càng thấy tức giận. Sau khi tôi soạn nhật báo xây dựng xong, công ty nơi tôi làm việc lại phụ trách luôn việc quản lý. Tôi thấy cơ hội để mình trút giận đã đến. Mỗi khi rỗi rãi, tôi thường xuống nói chuyện với các bảo vệ, rồi cố tình nhắc đến chuyện của Tiểu Diễm. Rồi còn nói rằng, trong quá trình xây dựng tòa nhà này đã xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Tất nhiên, tôi không hề nói với họ rằng Tiểu Diễm là vợ của tôi, mà chỉ định lấy chuyện đó để dọa bọn họ. Còn nói rằng, trước khi Tiểu Diễm chết, đã thề rằng sẽ trả thù tất cả mọi người. Thực ra, tôi làm vậy chỉ để trút cơn tức giận. Không ngờ, sau đó chuyện mỗi ngày một thêm ly kỳ. Ai cũng nói, trong tòa nhà đó có ma ra vào, khiến cho ai cũng sợ. Sau đó thì chuyện càng to hơn. Lãnh đạo công ty chắc cũng đoán ra là do tôi giở trò, bèn tìm tôi nói chuyện. Để bịt miệng tôi, họ bèn thăng chức cho tôi lên làm trưởng phòng nhân sự. Nghe xong những lời kể của Hoàng Kiệt, trong lòng của tôi không khỏi nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Theo như lời của anh ta thì tất cả những chuyện ma quỷ ở tòa soạn nhật báo chẳng qua chỉ là sản phẩm của những lời đồn đại và những nghi ngờ, chứ không phải là do ma quỷ nào gây ra. Anh ta đã nói rằng con trai của anh ta mắc chứng ngủ gà ngủ gật, Điều này lại càng khiến tôi nghĩ đến nhân viên bảo vệ Hoàng Vũ. Vì thế bèn hỏi anh ta. Nhân viên bảo vệ Hoàng Vũ là con trai của anh à? Anh ta lập tức lộ rõ vẻ bất lực, khẽ gật đầu. Vâng, nó là con trai lớn của tôi. Nó luôn nghĩ rằng tôi đã giết chết mẹ nó. Vì thế suốt những năm qua, nó không chịu gọi tôi một tiếng cha. Sau khi tôi lấy người vợ sau này, nó lại càng lạnh nhạt với tôi. Vốn dĩ tôi có thể lo cho nó một công việc tốt hơn, nhưng nó luôn đối đầu với tôi, làm việc gì cũng qua lo đại khái. Để giữ công việc bảo vệ hiện giờ của nó, tôi không nhớ mình đã phải chịu thay cho biết bao nhiêu chuyện. Túm lông màu đỏ trên cổ của cậu ta là như thế nào? Khi sinh ra đã như vậy rồi à? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Đó là di chứng của lần sốt cao hồi ấy. Bác sĩ không nói rõ vì sao lại như vậy. Trong giọng nói của anh ta lộ ra vẻ lo lắng cho con trai. Việc có ma ở tòa nhà Nhật báo không phải là thật, mà chỉ là lời nói dối. Điều khiến tôi không sao tưởng tượng nổi là Hằng Vũ lại chính là con trai của Trần Diễm. Không biết cậu ta có liên quan gì đến vụ án này hay không? Ngẫm nghĩ lại thì cũng không hẳn là hoàn toàn không có khả năng. Trước tiên là việc Hà Tịch nhìn thấy ma đúng vào khi cùng ban trực với cậu ta. Còn cậu ta thì cứ ở lì trong phòng, bảo vệ mà không đi kiểm tra cùng với Hà Tịch. Tình hình sau đó thì cũng tương tự như vậy. Lần nào cậu ta cũng ở lại phòng bảo vệ. Có thể cậu ta đã nhân cớ đó để ngầm giở trò. Có điều, đó chỉ là suy đoán của tôi. Muốn kiểm chứng những suy đoán này, có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của một người. Sau khi Bảo Trăng Trăng ra về, tôi liền đến tìm Tiểu Na tại bệnh viện mà cô đang làm việc. Tới nơi thì cô ấy sắp hết giờ làm, nên tôi mời cô đi ăn cơm và đề nghị cô tư vấn cho một số vấn đề. Tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện có ma ở tòa soạn Nhật báo và hỏi cô ấy, một lời nói dối có thể tạo ra được sức đe dọa lớn đến thế và làm cho người ta sợ hãi đến mức như vậy không? Anh có nhớ hội chứng cuồng loạn tập thể không? Cô cười hỏi. Tất nhiên là nhớ. Hồi chúng ta còn ở bên nhau, em đã nói với anh về điều này. Có điều lúc đó em không nói rõ, mà chỉ nói đó là tên khoa học của ảo giác tập thể. Lúc đó tôi đang đau đầu để viết một báo cáo về vụ án ly kỳ. May mà cô ấy đã nói cho tôi về khái niệm này. Tôi đã viết nó vào trong báo cáo, thế là cũng qua được. Trí nhớ của anh cũng rất tốt. Cô mỉm cười với tôi rồi từ từ giải thích. Để em nói cho anh biết thế nào là hội chứng cuồng loạn. Bệnh cuồng loạn tức là tâm ý bệnh giả, cũng còn gọi là hysteria hay là hysterical, là một chứng thần kinh khá thường gặp. Thực ra, mỗi một người đều có khả năng tiềm ẩn trở thành bệnh nhân của chứng bệnh này. Vì việc hình thành chứng cuồng loạn đơn giản tới mức dù chỉ là một câu nói của người khác cũng có thể tạo nên. Ví dụ, một người nào đó vừa uống xong một cốc nước, một người bạn gần đó nói với cô ấy rằng trong nước có muối, thế là cô ấy lập tức cảm thấy buồn nôn và nôn. Thực tế thì cốc nước đó hoàn toàn sạch, không hề có muối như bạn cô ấy nói. Đây là một biểu hiện cụ thể của chứng cuồng loạn. Nếu chúng ta đã biết được rằng mỗi một người đều rất có thể mắc phải chứng cuồng loạn, thì việc giải thích hội chứng cuồng loạn tập thể cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói một cách đơn giản, chứng cuồng loạn tập thể là nhiều người đồng thời mắc phải cuồng loạn. Em lấy một ví dụ để cho anh dễ hiểu nhé. Một ví dụ thường thấy là việc ngộ độc thức ăn tập thể trong nhà ăn của học sinh. Trước hết, chúng ta giả thiết trong nhà ăn ấy có 100 học sinh. Một trong số học sinh đó gặp vấn đề về ăn uống. Sau khi ăn xong, cậu bé có những triệu chứng như nôn ọe. 99 học sinh khác không hề gặp vấn đề gì. Nhưng nếu có 10 học sinh trong số 99 em đó nhìn thấy bạn bị nôn, thì lập tức sau đó cũng sẽ có triệu chứng tương tự. Cũng với cách lan truyền ấy, 89 học sinh còn lại nhìn thấy các bạn lần lượt xảy ra vấn đề, cũng sẽ nghĩ rằng thức ăn của mình có vấn đề, thế là sẽ càng nhiều học sinh bị nôn hơn. Vậy thì trong sự việc trên, ngoài học sinh ngộ độc thức ăn thật sự ra, tất cả những học sinh bị nôn khác đều mắc chứng cuồng loạn. Ý của em là lời của Hoàng Kiệt đã khiến cho bảo vệ sợ. khiến cho họ lúc nào cũng nơm nớp, cứ nghĩ rằng tòa soạn nhật báo có ma. Những người khác trong tòa nhà sau khi nghe nói bảo vệ gặp ma cũng lại nơm nớp sợ hãi, tưởng rằng tòa nhà có ma thật. Như vậy là họ đã tự dọa mình. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của Tiểu Na. Vâng, đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng cuồng loạn. Lúc mới bắt đầu có thể chỉ có một số người tin, nhưng sau đó càng ngày càng có nhiều người nói rằng mình đã gặp ma. Thế là số lượng người mắc chứng cuồng loạn sẽ tăng theo cấp số nhân. Cuối cùng, những người vốn không tin cũng trở nên bán tín bán nghi và rất nhạy cảm với bất cứ điểm khác thường nào, dù là nhỏ nhất. Ví dụ như đồ vật di chuyển vị trí. Có thể chỉ là họ nhớ nhầm hoặc vô tình di chuyển các đồ vật đó. Lúc thường hoàn toàn không có ai để ý, nhưng nếu mọi người đều nói là do ma làm, thì phần lớn mọi người sẽ đều hoài nghi có chuyện đó thật hay không và tự hù dọa mình. Nếu cái gọi là việc có ma chỉ là hội chứng cuồng loạn tập thể, thì con ma xi măng không có thật. Vì thế tôi không khỏi hoài nghi rằng Hoàng Vũ đã ngầm giở trò. Có thể cậu ta thấy mẹ mình chết oan uổng nên đã trút hận lên gia đình của tổng biên tập Lâm. Xét theo những chứng cứ hiện tại, ít nhất thì anh ta cũng có động cơ và thời gian gây án. Còn khả năng gây án cũng có những điểm nghi ngờ. Trước hết, đó là chiều cao của anh ta. Với chiều cao ấy, anh ta chỉ cần buộc một đôi giày nhỏ vào chân là có thể tạo ra những dấu dài trong nhà vệ sinh. Thứ hai là chứng ngủ gật và chùm lông đỏ do di chứng của lần sốt cao của anh ta có những điểm rất giống với phi đầu mang trong truyền thuyết. Giả thử đó là phi đầu mang thì vụ án này càng trở nên ly kỳ. Có điều, giả thử Hoàng Vũ là con ma xi măng thì cũng vẫn có rất nhiều điểm đáng nghi không thể giải thích. Trong đó, điểm nghi vấn lớn nhất là sau khi hại Ninh Vũ Dị xong thì hung thủ đã rời khỏi phòng tối được khóa trái bằng cách nào. Giả thử Hoàng Vũ là hung thủ và là phi đầu mang thì cùng lắm anh ta cũng chỉ chui đầu vào cổ của mình vào trong điều hòa, mà tại hiện trường có dấu dài, phía sau gái người chết cũng có vết để lại của hung thủ. Giả sử thân hình của hung thủ ở trong phòng tối thì dù phần đầu của hắn có chui vào được đường ống điều hòa thì cũng không thể nào thoát khỏi hiện trường. Vả lại thân thể của hung thủ ở bên ngoài phòng tối chỉ là đầu và cố chui vào trong phòng tối qua đường ống điều hòa thì lại không để lại dấu dài và vết ngón tay. Đây đúng là một bài logic, có lẽ tôi đã đoán nhầm. Đang nghĩ đến công việc à? Nghĩ gì mà chăm chú thế? Giọng nói dịu dàng của Tiểu Na cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Anh xin lỗi, em đừng có cười nhé. Tôi cười ngượng ngùng, vừa rồi tôi mãi phân tích tình tiết vụ án mà quên mất rằng mình đang ăn cơm với Tiểu Na. Không sao, em rất thích nhìn dáng điệu chăm chú suy nghĩ của anh, trông tuyệt lắm. Cô ấy nói như vậy, không hiểu có phải là có ngầm ý gì không. Có điều tôi chưa kịp nghĩ gì về điều đó, thì câu nói tiếp theo sau đó của cô ấy đã khiến tôi phải chú ý. Nghiêm túc với công việc là tốt, nhưng không nên gây áp lực lớn với bản thân. Là một bác sĩ điều trị tâm lý, em đề nghị anh hãy làm như em, có thời gian hãy đi học yoga để giảm bớt áp lực. Yoga? Bất ngờ, tôi đã tìm ra được một chút manh mối. Hồi hỏi Tiểu Na, tập yoga có thể làm cho người ta chui vào trong một đường ống nhỏ hẹp được không? Điều này thì khó nói lắm, em thì không làm được. Có điều em nghe kể rằng dạo trước có một đại sư yoga đến đây biểu diễn. Ông ấy rất giỏi, có thể chui cả người vào trong một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp ấy còn nhỏ, nhỏ hơn cái này một chút nè. Cô ấy đưa tay lên chỉ những chiếc bình dùng để uống nước đặt trên máy uống nước. Tôi nhìn chiếc bình uống nước đó và ngây người ra. Đường kính của đường ống điều hòa cũng gần bằng như vậy. Nếu đại sư yoga có thể chui vào bên trong chiếc hộp to như thế thì chắc chắn cũng sẽ chui được vào trong đường ống điều hòa. Không lẽ hung thủ là một cao thủ yoga đã lợi dụng kỹ thuật yoga để ra vào đường ống dễ dàng như đi chơi? Em có biết tên của vị đại sư yoga ấy không? Ông ta có ở vùng này không? Tôi hỏi. Nghe nói ông ấy đã rời khỏi nơi này rồi. Còn tên của ông ấy thì để em hỏi hộ cho anh. Câu trả lời của Tiểu Na khiến tôi thất vọng. Xem ra muốn giải thích về vụ án này thì chỉ còn một cách đợi đến tối nay. Có điều tôi nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ có một cuộc ác chiến. Chương 60. Điệu hổ ly sơn. Qua lời kể của Hoàng Kiệt thì được biết rằng sự việc có ma ở tòa soạn nhật báo là do anh ta đã tạo ra để trút cơn giận. Sau đó, khi tư vấn Tiểu Na thì nhận được câu trả lời đó là hội chứng cuồng loạn. Cũng có nghĩa là con ma xi măng có lẽ hoàn toàn không có thật. Tất cả mọi chuyện đều do con người tạo ra. Nhưng rốt cuộc thì ai là người đã ngấm ngầm bày ra trò này? Đúng 11 giờ tối tôi bước vào phòng bảo vệ của tòa soạn nhật báo. Ngoài Tiết Tình, những người khác đều đã có mặt. Miu Miu mang theo một đống thức ăn vặt, cô đang nói chuyện với Hà Tịch. Cái này gọi là tảo tía, hình dạng rất giống với phiến lá, nhưng vị thì rất ngon. Quê hương của Hà Tịch không lẽ ở Pakistan, đến tảo tía mà cũng không biết. Trăng Trăng đang làm động tác làm cho ấm người, như thể chuẩn bị đánh nhau với con ma. Con sâu ngủ Hoàng Vũ thì vẫn cứ ngủ gật trên ghế. Tôi đặc biệt chú ý đến tấm lông đỏ trên cổ của anh ta. Tấm lông đỏ bao trọn cả một vòng quanh cổ anh ta. Cảm giác như cái đầu bị chặt rồi nói lại. Càng nhìn là càng thấy giống với phi đầu mang. Mộ lão đệ, cậu cũng nên mang theo một chiếc bùa hộ thân. Coi như tôi bán rẻ cho cậu, chỉ 100 đồng thôi. Vĩ Ca bỗng nhiên đi đến trước mặt của tôi. Nói rồi, anh ta lấy một tấm bùa giấy từ trong chiếc ví như túi vải đưa cho tôi. Trên mặt giấy màu vàng có vẽ những hình thù màu đỏ, nhưng nhìn kỹ thì có cảm giác như nó được in ra từ máy in. Định dùng cái thứ này để đùa với tôi à? Anh cứ giữ đấy mà dùng. Tôi nhét trả lại tấm giấy lộn được in từ máy in ra vào chiếc ví chứa đầy những thứ kỳ quặc của anh ta. Nếu cậu không vừa ý với cái này thì còn có những cái khác. Giá chữ thập được không? Nếu không phù hợp thì còn có Khánh Quang Âm. Cái này rất tốt, là kính hạo thiên nổi tiếng, đều đã qua phù chú của các đại sư rồi đấy. Anh ta liên tục lấy hết những thứ này đến thứ khác trong túi ra nhét vào trong tay của tôi. Giá chữ thập mà cũng qua phù chú hả? Đừng có trêu người tôi nha. Tôi nhét tất cả những thứ rác rưởi ấy vào trong túi của anh ta. Có những thứ cậu không biết đâu. Nguồn gốc của cái giá chữ thập này rất đáng nể đấy. Là do chính tay giáo hoàng dùng nước thánh rửa tội, chúc phúc cho. Đến cả xà tăng cũng phải ghen tị đấy. Còn có tác dụng hơn cả linh vật của đạo sĩ. Tôi còn có cả nước thánh được mang về từ Vatican, rất công hiệu với việc xua đuổi tà ma đấy. Anh ta lấy một chiếc bình nước thanh khiết chỉ bán 2 đồng ở các cửa hiệu và đã uống hết một nửa khu khu trước mặt của tôi. Chai nước thánh của anh còn không có tác dụng bằng nước tiểu trẻ con, tránh sang một bên. Tôi đã định không thèm đếm xỉa đến anh ta, không ngờ anh ta vẫn cứ bám lấy tôi. Cậu muốn có nước tiểu của trẻ con hả? Tôi lập tức lấy cho cậu chai đầy. Cậu đưa tiền cho tôi là có ngay mà. 30 đồng. Nước tiểu của đồng tử nam vừa mới đáy ra chỉ có 30 đồng thôi. Tôi có nghe nhầm không? Anh gần đến tuổi trung niên rồi, thế mà vẫn còn là đồng tử sao? Tôi thật sự bị anh ta làm cho sửng sốt. Cậu không tin, tôi sẽ đưa giấy chứng nhận là nam trinh cho cậu xem nhé. Trời đất ơi, anh ta lấy từ trong chiếc ví ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ có đề chữ chứng nhận nam trinh. Có điều vừa nhìn đã biết ngay là tự mình làm. Có phải anh thèm tiền đến phát điên rồi không? Tiền lương được phát rất đúng thời gian. Anh đừng có làm vẻ giống như là cái ăn mày như thế. Đừng có lấy những thứ rác rưởi đó ra để đòi tiền của tôi. Tôi không nén được mắng cho anh ta một trận. Bị tôi mắng, cuối cùng Vĩ Ca cũng nổi đó. Các người đều là biên chế chính thức, chỉ có duy nhất là tôi là tạm tuyển. Lương không bằng 1/10 các người. Tôi vốn cũng chẳng thèm chút tiền lương ấy. Trước đây tiền bán hồ câu giống, thịt gà của tôi lúc nào cũng kiếm được từ 80 đến 100 ngàn. Nhưng bây giờ chiêu an rồi, máy tính ở nhà bị kiểm soát, không những không nuôi được bồ câu giống, mà ngay cả việc kiếm chút quy tệ để đổi thành tiền tiêu cũng bị tổ trưởng mắng nhiếc suốt ngày. Chiếc máy tính của tôi đã lỗi thời từ lâu rồi, muốn nâng cấp nhưng lại chẳng kiếm đâu ra tiền. Nếu không thì Việc gì tôi phải để mình biến thành kẻ chẳng khác gì ăn mày như vậy chứ? Anh thật là đáng thương. Đáng thương đến mức ấy sao? Tôi không nghi ngờ nhìn Vĩ Kha, bụng nghĩ, nếu anh ta không thiếu tiền tiêu thì chắc cũng sẽ không hạ mình để bán cho người khác những thứ rác rưởi như thế. Lòng tự trọng của các hacker không phải tầm thường. Thôi được rồi, nếu như đêm nay anh bắt được con ma đó, tôi sẽ nói với tổ trưởng về chuyện tiền lương của anh, để xem có sắp xếp được cho anh không. Thật không? Mộ lão đệ, chú đối với anh tốt quá đi. Anh ta ôm chầm lấy tôi, bày ra tình cảm vô cùng nồng nhiệt. Tôi đang định đá anh ta ra, bỗng nhiên cảm thấy có người kéo vạt áo của tôi. Quay đầu lại thì thấy đó là Miu Miu, bèn hỏi cô ấy có việc gì. Cô ấy cầm một tấm bùa hỏi tôi, anh A Mộ, chiếc bùa này là giả phải không? Em vừa mới mua 50 đồng của Vĩ Ca đấy. Nghe vậy tôi chỉ muốn nôn. Trời đất ơi, trên đời này lại có những người bị Vĩ Ca lừa bằng thứ giấy lộn này rồi. Đến cả Miu Miu mà anh cũng lừa, anh có còn là con người nữa không? Đưa cho tôi ngay. Trăng Trăng bước tới cướp lấy ví tiền của Vĩ Ca, rồi mặc cho anh ta van xin, lấy ra tờ 100 duy nhất trong đó đưa cho Miu Miu, đồng thời nói với cô, lúc thường anh ta hay ăn đồ ăn của cô, lấy thêm 50 đồng coi như là tiền tiêu vặt anh ấy trả cho cô. Nghe Trăng Trăng nói vậy, tôi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình đang rất là nguy hiểm. Vì ngày thường tôi cũng hay ăn đồ của Miu Miu. Để tránh cô ấy chì móng vuốt vào ví tiền của tôi phải lập tức chuyển ánh mắt của mọi người mới được. Sao Tuyết Tình đến bây giờ vẫn chưa thấy đến nhỉ? Gần tới giờ rồi. Tôi vừa dứt lời thì đã có tiếng của một cô gái từ phía sau. Tôi còn đến sớm hơn cả anh đấy. Thì ra Tuyết Tình đứng ở sau lưng tôi, khiến tôi giật nảy mình, bật thành tiếng kêu. Phòng bảo vệ chỉ to bằng bàn tay, thế mà cô ấy cũng nấp được. Tôi bước vào một lúc lâu như vậy mà cũng không nhận ra sự tồn tại của cô ấy. Thôi được rồi, nếu mọi người đã đến đủ, bây giờ chúng ta hãy đi lên để bắt con ma thôi. Mọi người dồn lại một chỗ khó mà làm việc, chia thành ba tớp sẽ tốt hơn. Thế này nha, Tuyết Tình và Miu Miu một tớp, Trăng Trăng cùng với tôi, Vĩ Ca và Hà Tịch Hoàng Vũ. Mọi người đều không có ý kiến gì trước sự phân công của tôi. Duy nhất Hoàng Vũ vẫn luôn trong trạng thái lơ mơ, bỗng nhiên nói như trong mơ, tôi có nhận lương của các anh đâu, sao tôi phải nghe theo lời các anh? Các anh muốn làm gì thì cứ làm, đừng có phiền tôi là được. Muốn tôi cũng điên như các anh à? Còn khuya. Sơ, anh thì có gì giỏi giang, không có anh làm vướng chân vướng tay càng tốt. Trăng Trăng lườm Hoàng Vũ với vẻ coi thường rồi tiếp, nếu anh có bị con ma ấy làm chết thì đó là do anh tự chuốc lấy. Có lẽ Trăng Trăng nói đúng, một người như con sâu ngủ, Hoàng Vũ có thể sẽ gây cản trở đến công việc, nhưng để anh ta ở lại một mình ở phòng bảo vệ thì tôi lại thấy không thật yên tâm. Tất nhiên không phải là tôi lo cho anh ta gặp chuyện bất ngờ, mà là lo anh ta sẽ tạo ra những bất ngờ cho chúng tôi. Giả thử anh ta là con ma xi măng đó, nếu anh ta muốn diễn hết màn kịch này thì anh ta phải rời khỏi tầm mắt của chúng tôi trước. Hơn nữa, màn cuối cùng của anh ta có thể sẽ khác so với những màn trước. Ai biết được trong bụng của anh ta đang tính toán những gì. Anh ta không chịu lên tầng cùng chúng tôi cũng chẳng còn cách nào, đành phải để anh ta ở lại. Vả lại, nếu anh ta là con ma xi măng thật thì tôi cũng phải cho anh ta cơ hội để diễn, thì mới có thể bắt được anh ta chứ. Tôi mượn của Hà Tịch hai máy bộ đàm. Tôi cầm một bộ đưa cho Tuyết Tình để tiện việc liên lạc. Mặc dù phạm vi hoạt động của chúng tôi chỉ là tầng 13, nhưng diện tích của cả tầng cũng không nhỏ, chưa chắc gì kêu to một tiếng đã có thể nghe thấy. Mặc dù Hà Tịch đã bật sáng hầu hết các ngọn đèn trên tầng 13, nhưng khi bước lên hành lang tĩnh mịch, tôi vẫn luôn cảm thấy rất âm u và đáng sợ, nhất là khi đi ngang qua chỗ có cửa gió ra của điều hòa. Mặc dù bây giờ đã có thể khẳng định được rằng con ma xi măng là do người làm giả, nhưng trong phần lớn các tình huống thì con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thời gian đã nhích gần đến 0 giờ, nhưng chúng tôi vẫn chưa phát hiện. nhưng chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra dấu vết gì của con ma. Liên hệ qua bộ đàm với những người khác thì biết được họ cũng chưa phát hiện được gì. Đúng như câu, súng ngoài chỗ sáng dễ tránh, mũi tên trong tối khó lường. Càng yên ắng lặng sống thì càng khiến người ta bất an, vì nguy hiểm có thể đang rình rập chúng tôi ở những chỗ mà chúng tôi không chú ý. Phía trước lại có một cửa gió ra, bất giác tôi ngẩng đầu lên, sau khi chắc chắn không có gì khả nghi mới dám đi qua phía dưới. Đồng hồ chỉ vào 0 giờ kém 1 phút. Một lần nữa, tôi lại liên lạc với những người khác qua máy bộ đàm. Tuyết Tình và Hà Tịch đều cho thấy không có gì khác thường. Bỗng nhiên tôi nghĩ, không lẽ hôm nay hung thủ không xuất hiện? Khả năng này rất cao, vì nếu nó có động thái nào, thì phần nhiều nó phải bộc lộ thân phận của mình. Mặt khác, cho dù nó không làm gì thì cũng đã đạt được mục đích hại người nhà họ Lâm rồi. Tuy nhiên, đúng lúc tôi nghĩ rằng tối hôm nay sẽ bình an vô sự, thì bỗng nhiên trước mắt tối om, tất cả mọi ngọn đèn đều tắt. Trong máy bộ đàm vang lên tiếng kêu của Hà Tịch. Cứu tôi! Tôi vội hỏi anh ta có chuyện gì, nhưng không thấy tiếng trả lời. May mà Tuyết Tình trả lời là cô ấy và Miu Miu không có chuyện gì. Có điều cô ấy thấy, hình như trong đường ống điều hòa có vật gì đó đang bò. Mọi người đừng hành động vội, chờ chúng tôi đến hải tính. Bây giờ hai người đang ở đâu? Tôi lo lắng nói vào trong máy bộ đàm. Chúng tôi đang ở bên ngoài phòng tối. Tuyết Tình không hề tỏ ra hoảng hốt trước sự việc, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Vì tôi không mang theo đèn pin nên đành phải nhờ vào ánh sáng từ chiếc điện thoại để mò mẫm trong bóng tối. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, mọi thứ trong hành lang phút chốc dường như đều biến thành những con ma với bộ mặt dữ tợn. Tôi ghét nhất là những chậu hoa cao ngang người. Chúng cứ làm tôi tưởng rằng có một đứa trẻ con đang đứng ở góc tường. Mỗi khi tới gần cửa gió ra của điều hòa, tôi lại rất chú ý, vì trong các rãnh chia gió bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một đôi mắt âm u. Thế nhưng đúng lúc tôi dồn mọi sự chú ý vào cửa gió ra trên đầu, thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng lành lảnh của đồ vật rơi xuống sàn nhà. Quay đầu lại thì nhìn thấy nó rơi từ rãnh chia gió ở ngoài phòng uống nước. Tôi ý thức được rằng hung thủ đã hiện hình, nhưng không biết hắn định giở trò gì. Bỗng nhiên từ cửa gió ra có một vật rơi xuống, nhưng ngay lập tức bị một sợi dây đỡ lấy và treo lơ lửng ở phía dưới của cửa gió ra. Vì thiếu ánh sáng, rất khó nhìn thấy đó là vật gì. Nhưng từ hình dáng thì có thể đoán được đó là một người phụ nữ. Một phụ nữ béo đang bị treo. Không lẽ đó lại là Kỷ Tuyết Dung? Hình như Trăng Trăng cũng cảm thấy đối phương rất có thể là Kỷ Tuyết Dung, bèn chạy tới ôm lấy chân người ấy, định nâng lên. Tuy nhiên, khi Trăng Trăng vừa mới chạm tay vào thì lập tức kêu thét lên, rồi sau đó lùi vội về phía sau mấy bước và ngồi phịch xuống chân tường. Tôi vội bước tới để xem, thấy vật được treo chỉ là một hình người được làm bằng vải. Quay lại nhìn Trăng Trăng thì thấy cô đang dùng tay trái giữ lên ngực, tay phải đang tóm chặt một con rắn nhỏ màu xanh đen. Con rắn nhỏ đã bị cô bóp chết từ lúc nào, còn cô thì cũng chẳng khá hơn là bao. Dưới ánh sáng của chiếc điện thoại, tôi nhìn thấy mặt cô tái xám, những giọt mồ hôi to như hạt đậu vã ra trên trán, miệng thì thở gấp gáp. Tôi khẽ gạt tay cô sang một bên, thì thấy trên phần áo giữa xương hõm ngực ở bên phải và bầu ngực có vệt máu. Chắc là đã bị rắn cắn. Bèn hỏi cô ấy cảm thấy thế nào, có đứng lên được hay không. Tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào, không thể nhúc nhích được. Đây là loại rắn rất độc. Cô nói một cách khó nhọc. Nọc độc của con rắn ấy rất độc, cứ cho là đưa ngay tới bệnh viện thì cũng không kịp. Xem ra tôi phải hy sinh rồi. Qua bộ đàm, tôi gọi cho Tuyết Tình đến ngay lập tức, rồi cởi khuy áo của Trăng Trăng ra. Trên khoảng hõm giữa hai bầu ngực trắng muốt, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, trông như một đóa hoa hồng nở giữa tuyết trắng. Cảnh tượng trước mắt tuy không khỏi làm người ta dậy lên ham muốn, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến nữa. Tôi ôm thóc lấy Trăng Trăng như cưỡng bức, rồi áp miệng vào vết thương trên người của cô, hút nọc độc của rắn ra. Tuy Trăng Trăng không thói quen dùng nước hoa, hơn nữa lại còn ra mồ hôi nữa, nhưng thân thể của cô không hề có mùi vị khác thường khiến người khác buồn nôn, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm làm tôi ngây ngất. Điều này có lẽ là do thói quen ăn uống thanh đạm của cô. Trong ấn tượng của tôi thì mỗi lần đi ăn cùng cô, lần nào cô cũng ăn rau nhiều hơn thịt. Mùi hương trên người của cô suýt nữa làm tôi quên mất hoàn cảnh của cô lúc đó. Nếu Tuyết Tình và Miêu Miêu không đến kịp thời thì tôi đã đưa miệng mình lùi xuống dưới một chút rồi. A Một, anh đang làm gì trăng trăng thế? Giọng của Tuyết Tình vang lên phía sau lưng tôi, vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ. Hình như cô ấy đã hiểu lầm tôi đôi chút. Chuyện này không thể trách cô ấy được, vì ánh sáng yếu ớt, cô ấy không nhìn thấy vết thương trên ngực của Trăng Trăng và máu độc tôi nhổ trên sàn. Cảnh tượng mà cô ấy nhìn thấy là tôi ôm lấy Trăng Trăng trong bộ dạng quần áo xộc xệch và đang hôn lên ngực của cô ấy. Còn Trăng Trăng thì đang cố đẩy tôi ra một cách yếu ớt. Cũng tại tôi vừa rồi không nói rõ trong máy bộ đàm, hy vọng rằng bây giờ nói vẫn chưa muộn. Tuy nhiên, khi tôi định mở miệng giải thích thì cảm thấy miệng tê tê, nên dù nói ra lời thì đến chính tôi cũng không nghe rõ. Anh Nam Mộ, bình thường anh luôn động chân động tay với em. Em cứ tưởng là anh chỉ đùa với em, không ngờ anh là một con dê dạ. Miu Miu lộ vẻ rất thất vọng. Trời đất ơi, phen này tôi còn oan hơn nàng đậu Nga rồi. Mai sao, tôi nhìn thấy con rắn bị Trăng Trăng bóp chết, bèn chỉ vào nó và đám máu độc tôi nhổ ra cho mọi người nhìn, rồi ra hiệu bằng chân bằng tay. Cuối cùng thì họ cũng đã hiểu ra là tôi đang hút máu độc ra cho Trăng Trăng, chứ không phải là đang giở trò gì đối với cô ta. Tuy anh đã hút được máu độc ra rồi, nhưng tình hình của Trăng Trăng không mấy lạc quan, phải lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Tuyết Tình nhìn tôi một lượt, qua ánh mắt thiếu tin tưởng của cô ấy, tôi đoán là nếu để tôi đưa Trăng Trăng đến bệnh viện thì chắc chắn tôi sẽ lợi dụng tình hình và giở trò với Trăng Trăng. Chà, hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy có lẽ lại tồi tệ đến như vậy sao? Để Miu Miu đưa Trăng Trăng đi thì không được, nếu cái gì cô ấy cũng không đỡ nổi Trăng Trăng. Còn Vĩ Ca không biết lúc này thế nào rồi, không thể để mặc mà không lo cho anh ấy được. Vì thế đành phải để cho Tuyết Tình đưa Trăng Trăng đến bệnh viện, còn tôi và Miu Miu sẽ tiếp tục ở lại. Đưa mắt nhìn Tuyết Tình đưa Trăng Trăng đi, tôi chợt thấy hoàn cảnh của mình rất nguy hiểm, vì bây giờ không những không có sự hỗ trợ của họ mà còn phải lo cho cả Miu Miu nữa. Có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn của hung thủ. Cầu mong ông trời phù hộ để tôi còn sống sót mà nhìn thấy ánh mặt trời. Phần 29 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.